Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Phim TV giải thưởng tương đối khá. Vương Xuân Sinh cầm cúp mừng rỡ đi xuống, còn tới Lâm Bắc Phàm bên này nói một tiếng cảm ơn. Từ nay về sau ngươi chính là ảnh đế, hơn nữa còn là một cái không tầm thường ảnh đế. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, miễn là ngươi không quên Sơ Tâm, nghiêm túc ở diễn dịch sự nghiệp cày cấy, ta sớm muộn có một ngày đem ngươi đẩy lên thế giới siêu sao cấp bậc này. Lấy được lớn như vậy một cái cam kết, Vương Xuân Sinh trong lòng vui vẻ. Cảm tạ Lâm tiên sinh, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Kế tiếp là phim TV tốt nhất đạo diễn thưởng. Cái này thưởng hàm kim lượng cũng là cao vô cùng. Đây là thông hướng đại đạo diễn một cái giải thưởng. Một đoạn vào vòng VCA về sau, Hồ Lão Gia Tử trịnh trọng tuyên bố, thu hoạch được năm nay phim TV tốt nhất đạo diễn thưởng chính là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa là một gã thiên tài đạo diễn, vô luận ở giới điện ảnh, giới truyền hình hay là giới tống nghệ đều lấy được phi thường chói mắt thành tích. Nhất là hắn quay chụp điện ảnh, Trù Thần, các phương diện đều làm được phi thường đúng chỗ. Ở Trù Thần, hướng đi toàn thế giới thời điểm, không thiếu hắn công lao. Cho nên, để cho chúng ta vỗ tay hoan nghênh vị này thiên tài đạo diễn lên đài lãnh thưởng. Ba ba ba đùng đùng, Tiền Đa Đa cái này mập mạp chết bầm bước đi lên lãnh thưởng đài. Tiếp nhận cúp về sau, Tiền Đa Đa phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ, lấy được cái này thưởng, ta thực sự phi thường khai tâm. Đây là đối với ta đã qua một năm công tác khẳng định. Cảm tạ Star TV. Cảm tạ lão đông gia cho ta cái này công thành danh toại có cơ hội. Ta ở Star TV làm được rất vui vẻ. Ta dự định đời này đều đợi ở tinh quang. Ta còn muốn chuyên môn cảm tạ Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Không khách khí giảng, đời ta làm sáng suốt nhất một việc, liền là theo đúng người. Kia liền là Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Hắn để cho ta ở ngắn ngủn 2 năm thời gian bên trong, lấy được vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm đều khó lấy được thành tựu. Bất quá ta biết rõ cái này còn không phải điểm cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tinh quang bước chân sẽ không dừng, ta cũng sẽ không ngừng. Dùng một câu tự kỷ mà nói, ta hành trình là tinh thần đại hải. Ba ba ba đùng đùng, Tiền Đa Đa cầm cúp chạy chậm xuống tới, cũng muốn giống Vương Xuân Sinh như thế cho Lâm Bắc Phàm nói một tiếng cảm ơn. Kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm ghét bỏ, nhường hắn xéo đi nhanh lên, dáng dấp béo liền là không nhân quyền. Tiền Đa Đa hôi lưu lưu chạy, liên tục 2 cái thưởng lớn đều bị tinh quang cầm xuống. Trước mắt chỉ còn lại có được hoan nghênh nhất phim TV thưởng cùng tốt nhất phim TV thưởng. Được hoan nghênh nhất phim TV thưởng là dựa vào người xem bỏ phiếu. Trù Thần được hoan nghênh trình độ không thể nghi ngờ, không chỉ vang dội toàn quốc còn vang dội toàn thế giới. Lấy ưu thế tuyệt đối bắt lại cái này giải thưởng, cuối cùng là tốt nhất phim TV thưởng. Cái này chủ yếu là có nhân sĩ chuyên nghiệp bình chọn ra. Suy tính các mặt, nhưng là Trù Thần phần thắng suất cũng rất lớn. Nếu như cái này giải thưởng cũng cầm xuống, như vậy Trù Thần cũng liền công đức viên mãn, không lưu tiếc nuối, liền xem như Bạch Thanh Tuyết đám người lúc này cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương. Hồ Lão Gia Tử mở phong thư trịnh trọng niệm, thu hút được năm nay tốt nhất phim TV thưởng chính là Trù Thần. Tinh quang đám người lập tức kích động đứng thẳng lên reo hò. Chúng ta rốt cục thắng. Tốt nhất phim TV thưởng ban cho Trù Thần. Tốt nhất phim TV thưởng Trù Thần. Thực chí danh quy. Ta còn ở Trù Thần bên trong đóng vai một cái tiểu nhân vật. Về sau ta có thể hướng ngoại giới thổi. Thật viên mãn, vào vòng 9 cái thưởng lớn, cầm xuống trong đó 8 cái. Ngoặc kép, Thưởng đài bên trên Hồ Lão Tiên Sinh tiếp tục nói, ngoặc kép, Trù Thần là một bộ phi thường ưu tú kịch nhiều tập, ở sắc thái, thanh nhạc, nội dung cốt truyện các loại phương diện đều làm đến cực hạn. Còn đem trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa áp xúc đến một bộ kịch bên trong sau đó đẩy về phía toàn thế giới. Đây là một bộ làm cho người kinh diễm phim TV. Trù Thần, đoạt giải hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta Hoa Quốc cần như vậy tốt phim TV. Toàn thế giới đều muốn dạng này phim TV. Ở đám người tiếng hoan hô, Bạch Thanh Tuyết lên đài lãnh thưởng. Bạch Thanh Tuyết nữ thần bá khí vênh váo, lấy được cái này giải thưởng, thực chí danh quy, bởi vì chúng ta Tinh Quang có cái này thực lực, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ta hướng mọi người hứa hẹn, về sau, chúng ta Tinh Quang sẽ còn tiếp tục đẩy ra thật nhiều dễ nhìn phim TV đến phản hồi mọi người. Chúng ta thủy chung cần phải làm đến. Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước TV người xem bằng hữu bị Bạch Thanh Tuyết bá đạo tuyên ngôn chấn trụ. Như vậy tuyên ngôn thực sự quá vòng phấn. Liền thích Bạch nữ thần dạng này thái độ. Không nói nhiều, liền là làm. Bá khí vênh váo không giải thích. Về sau nhìn phim TV liền nhìn Tinh Quang. Dù sao Tinh Quang phim TV chưa từng có làm ta thất vọng qua. Lại có thể chờ mong hảo kịch, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tìm hiểu một chút, ta yêu chết Bạch Nữ Thần, chán ghét chết Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, kế tiếp là cuối cùng một loại giải thưởng lớn, điện ảnh phương diện giải thưởng, cái này giải thưởng tổng cộng bao quát tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng, tốt nhất điện ảnh thưởng 8 cái thưởng lớn. Năm ngoái thời điểm, Tinh Quang bởi vì không có tác phẩm mà không có tham tuyển cơ hội. Năm nay mang theo, Oh Boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cô nàng ngổ ngáo, ba bộ phòng bán vé bạo dạp điện ảnh khí thế hùng hổ mà đến. Vào vòng tất cả giải thưởng. Về phần có thể lấy đi mấy cái thưởng lớn, mọi thứ đều còn chưa biết được, nhưng Lâm Bắc Phàm đám người có lòng tin, có thể cầm xuống một nửa. Trao giải khách quý là Hoa Quốc Điện ảnh gia hiệp hội hội trưởng Trần Hiểu Minh. Trần Hiểu Minh là một vị uy tín lâu năm ảnh đế. Hành nghề 40 năm, diễn qua phim TV cùng điện ảnh không biết có bao nhiêu. Hơn nữa danh tiếng đều tốt. Vị này thế hệ trước nghệ thuật ra cơ hồ đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho truyền hình điện. Ảnh ngành nghề, cương trực công chính, trong mắt dung không được hạt cát, là một vị phi thường làm cho người tôn kính lão nghệ thuật gia. Năm nay là chúng ta điện ảnh bội thu năm. Quốc gia ủng hộ chúng ta vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển. Nhất là ở điện ảnh phương diện tăng lớn cải cách cường độ. Cổ vũ sáng tạo cái mới cùng sáng tác. Đây là chúng ta toàn thể điện ảnh người tin mừng. Ở năm nay hiện ra rất nhiều hảo điện ảnh. Nói thí dụ như, Oh Boy, một cái giải thích người đã trung niên. Mộng tưởng bất tử điện ảnh. Nói thí dụ như, những năm kia, giảng thuật là người trẻ tuổi ngây ngô khổ sở câu chuyện tình yêu. Còn có chính đang nóng bỏng. Cô nàng ngổ ngáo. Ân, Trần Hiểu Minh lão sư rốt cuộc mới phản ứng. Ba bộ này điện ảnh giống như đều là tới từ Tinh Quang ảnh nghiệp. Tốt như vậy đều để cùng một công ty chiếm. Đám người cười ha ha, đều biết Trần lão sư đang nói đùa. Cho nên ta hy vọng, chúng ta trong nước có thể hiện ra càng ngày càng nhiều giống Tinh Quang tốt như vậy công ty. Tiếp tục thôi động chúng ta điện ảnh nghề nghiệp phát triển. Không chỉ ở trong nước nở hoa kết trái, còn muốn đi ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Chúng ta Hoa Quốc điện ảnh là nên đến hùng khởi thời điểm. Trần lão sư thanh âm đinh tai nhức óc, tốt, Hoa Quốc điện ảnh nên hùng khởi. Còn muốn hướng đi toàn thế giới, Ngoặc kép, đám người vỗ tay ca tụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.